Bậc thầy thể sao, chương 58, Giang Đông Nhị Kiều, góc truyện audio.com. Đại Kiều, Tiểu Kiều là mỹ nữ nổi danh ở Tam Quốc, hai chị em rất ít lộ diện trước mặt công chúng, có người đồn nhìn thấy hai nàng như thấy tiên nữ. Tào Tháo ở Lạc Dương xa nhất cũng nghe nói đến vẻ đẹp của Nhị Kiều, có thể thấy lúc đó tiếng tăm của hai tỷ muội lớn bao nhiêu. Sau khi Tôn Sách xuất quân đánh hạ Hoán Thành, vừa lúc nghe nói Đại Tiểu Kiều ở vùng ngoại ô Hoán Thành, hắn cùng Chu Du Mộ Danh đến thăm. Hắn còn nói giỡn với Chu Du Kiều công có hai con gái lớn lên quốc sắc thiên hương, ta cưới chị ngươi cưới em. Có thể có hôn phu tài mạo song toàn như chúng ta các nàng coi như vô cùng may mắn, sau đó, Tôn Sách quả nhiên cưới Đại Kiều, Chu Du cưới Tiểu Kiều. Cả hai đôi đều là phu thê tình thâm, đáng tiếc hai đôi này ân ái cũng không lâu dài, một năm sau khi Đại Kiều và Tôn Sách kết hôn. Tôn Sách bị thích khách gây thương tích, nàng chiếu cố trắng đêm không ngủ, cuối cùng Tôn Sách vẫn không chuyển biến tốt, qua đời lúc 26 tuổi. Đại Kiều cực bi thương, suýt đâm đầu tự sát, bị người cản lại, nàng nhớ trước khi Tôn Sách lâm chung bảo nàng chiếu cố ấu đệ Tôn Quyền. Lúc này mới đánh mất suy nghĩ tuẫn tinh, tận tâm tận lực trợ giúp Tôn Quyền, đến khi Tôn Quyền đăng cơ xưng đế sau mới một mình rời đi ẩn cư. So với chị thì Tiểu Kiều tốt hơn một chút, cùng Chu Du ân ái bên nhau 11 năm, nhưng tuổi thọ Chu Du cũng không dài, 36 tuổi qua đời. Tiểu Kiều mới khoảng đầu 30 tuổi, nàng không tuẫn tình như chị, nhưng trong lòng nàng chắc chắn cũng bi thương, hai chị em tuy lớn lên quốc sắc thiên hương. Nhưng đều là tuổi trẻ sống thủ tiết cả cho đại anh hùng như Tôn Sách và Chu Du, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Ở trong ấn tượng của Tạ Minh Chiết, Đại Kiều là một vị thục nữ đoan trang, ôn hòa, làm việc tương đối cẩn thận. Bởi vì nàng là góa phụ của Tôn Sách, các tướng quân Ngô Quốc đối đãi với nàng tương đối kính trọng. Quốc chủ Ngô Quốc Tôn Quyền nhìn thấy nàng cũng phải cung kính gọi một tiếng tẩu tẩu. Tiểu Kiều tương đối hoạt bát đáng yêu một chút, tinh quái. Ánh mắt lộ ra linh khí, trên thiết kế hình tượng thẻ bài nhân vật Tạ Minh Chiết tính toán vẽ Đại Kiều thành mỹ nữ đoan trang. Tiểu Kiều thành cô nàng linh động, giá trị nhan sắc hai chị em đều cao, khí chất lại phân chia rõ ràng. Tạ Minh Chiết nhớ tới phim truyền hình Tam Quốc lúc ấy có một đoạn ngắn thực đẹp, đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Tôn Sách, Chu Du và Đại Tiểu Kiều. Lúc đó, chị em hai người ngồi giữa núi rừng, cùng nhau đánh đàn. Tiếng đàn êm tai như tiếng nước chảy truyền tới bên tai Tôn Sách và Chu Du tựa như tiếng trời, Đại Kiều và Tiểu Kiều đều tinh thông âm luật. Như vậy vũ khí tỉ muội hai người, có thể giả thiết nhạc cụ là đàn cổ, kỹ năng kèm theo dùng tiếng đàn phát động. Cậu muốn đem Đại Tiểu Kiều làm thành thẻ phụ trợ phối hợp lẫn nhau, hai chị em một cái trị liệu đơn, một cái trị liệu quần thể. Từng người mang cái đơn khống cùng đàn khống, sau đó thiết kế thêm một cái liên động kỹ, cứ như vậy. Đại Tiểu Kiều không chỉ có thể phụ trợ Đông Ngô phóng hỏa đội, sau này nếu làm xét thẻ về Ngụy Quốc, Thục Quốc thời điểm thiếu vũ em. Có thể trực tiếp chuyển Đại Kiều, Tiểu Kiều qua xét thẻ khác, như vậy tổ hợp tỉ muội phụ trợ có thể nói là bao hết. Bất luận xét thẻ nào cũng có thể tuyển chọn, Chu Du là quần công, Tạ Minh Chiết tính toán đem Tiểu Kiều làm thành thẻ bài trị liệu đơn. Kỹ năng dùng đàn phát động, kỹ năng thứ nhất tăng hiệu quả tiếng đàn, trong phạm vi đội bạn hồi phục lượng máu quần thể. Thêm kỹ năng hồi máu quần thể nháy mắt, có thể dưới thời khắc mấu chốt ổn định tuyến máu toàn đội, cái kỹ năng thứ hai tiếng đàn không hữu hảo. Quần thể mục tiêu đối địch lâm vào trạng thái mất khống chế, Tiểu Kiều muốn đánh đàn khúc nào? Đương nhiên là Trường Hàng Ngâm do phu quân Chu Du tự mình soạn nhạc và lời, Chu Du ngoài là nhà quân sự, còn là nhà âm nhạc. Nghe nói từ nhỏ hắn tinh thông âm luật, cho dù là uống say, người khác đàn sai một âm phù hắn đều có thể nghe ra. Còn sẽ quay đầu lại liếc người ta một cái, ý tứ là ngươi đàn sai rồi, bởi vậy mới có lời đồn đãi khúc có lầm, Chu Lang cố. Từ khúc chính hắn sáng tác có rất nhiều, nhưng truyền lưu tới đời sau cũng chỉ dư lại Trường Hàng Ngâm. Tạ Minh Chiết bởi vì thực thích nhân vật Chu Du này, lúc ấy còn đi trên mạng lục soát qua tư liệu liên quan, nghe nói. Sau khi Chu Du cùng Tiểu Kiều kết hôn thường xuyên cùng Tiểu Kiều đàn hát Trường Hàng Ngâm ở bờ sông. Chủ đề ca khúc này là cảm thán sinh mệnh ngắn ngủi, chí khí chưa thành, phong cách thê mỹ bi thương, trong Tam Quốc diễn nghĩa. Gia Cát Lượng cũng từng đàn qua khúc này, chủ yếu là vì khí phách của Chu Du. Đáng tiếc hệ thống thế giới thẻ sao không có khả năng hiện ra nguyên khúc của Chu Du, Tạ Minh Chiết cũng không có bản lĩnh phổ nhạc khúc của Chu Du. Thời điểm Tiểu Kiều thả kỹ năng, chắc chắn hệ thống sẽ tùy tiện tạo âm thanh tiếng đàn, nhưng miêu tả kỹ năng có thể hại nhiều công phu. Sau khi nghĩ hết thảy giả thiết, Tạ Minh Chiết lập tức chế tạo thẻ bài Tiểu Kiều theo tinh thần lực rót vào. Trên mặt thẻ dần dần xuất hiện một tiểu mỹ nữ với dáng người thướt tha, trong mắt có linh khí, một đầu tóc dài, hai tay ôm đàn cổ. Khóe miệng khẽ cong, thời điểm cười rộ trên má có má lúm đồng tiền đáng yêu Tiểu Kiều, kim hệ, cấp bậc, cấp 1, số sao tiến hóa. Số lần sử dụng, thứ nhất, 1, thuộc tính cơ sở, máu 700, công 400, thủ 200, tốc 20, tỷ lệ bạo kích 30, kỹ năng kèm theo, sơ gà, lần đầu gà. Tiểu Kiều đánh đàn cổ phát ra giai điệu vui mừng, chung quanh phạm vi 23m tất cả mục tiêu bên ta được tiếng đàn ủng hộ. Tiểu Kiều hồi phục lượng máu 100, quần thể, lực công kích cơ bản tỷ lệ bạo kích tăng 200, thời gian CD 30 giây, kỹ năng kèm theo trường hàng ngâm. Tiểu Kiều cảm thán phu quân sinh mệnh ngắn ngủi, chí khí chưa thành, tiếng đàn cực kỳ bi thương. Chung quanh trong phạm vi 23m mục tiêu đối địch sau khi nghe thấy tiếng đàn tập thể lâm vào trạng thái trầm mặc không thể phóng thích kỹ năng. Liên tục 3 giây, thời gian CD 30 giây, kỹ năng thẻ trị liệu xác suất lặp lại cực lớn, nhưng vì mỗi cái tuyển thủ đều yêu cầu thẻ trị liệu. Thẻ hệ thống đến nỗi đấu trường căn bản không thể đánh, cho nên đối loại thẻ bài trị liệu. Phụ trợ hệ thống xét duyệt không có nghiêm khắc như các thẻ bài khác, thiết kế tiếng đàn trị liệu ở thế giới này khẳng định không thấy nhiều lắm. Xét duyệt Tiểu Kiều thông qua cũng vô cùng thuận lợi, hai kỹ năng, tiếng đàn bất đồng, phản ứng tâm trạng Tiểu Kiều ở thời kỳ bất đồng, năm đó. Tiểu Kiều lần đầu gả cho Giao Công Cẩn, anh phát oai hùng đây là tô thức viết một từ đầu kỷ niệm cuộc chiến xích bích. Tiểu Kiều mới vừa gả chồng trong lòng vô cùng vui mừng, đánh đàn có thể cho toàn thể đồng đội hồi máu. Mà sau khi phu quân qua đời Tiểu Kiều tâm tình cực kỳ bi thương, hoài niệm Chu Du làm từ soạn nhạc trường hàng ngâm, đánh đàn ra tiếng đàn bi thương. Làm kẻ địch toàn thể lâm vào trầm mặc nhớ lại Công Cẩn tuổi xuân chết sớm, tấm thẻ Tiểu Kiều này, là thẻ phụ trợ điển hình quần thể hồi máu. Quần thể khống tràng, ở bất luận xét thẻ nào đều có thể sử dụng, cuối cùng còn thừa một tấm đại kiều, muội muội là đàn liệu, đàn khống. Tỷ tỷ liền đơn liệu, đơn khống đi, cường lực đơn tăng kỹ năng có thể dưới tình huống nguy cấp cứu vớt đồng đội tàn máu. Thiết kế kỹ năng trị liệu rất tốt, chỉ định mục tiêu hồi máu là được, kim hệ thẻ bài hồi máu là ấn lực công kích nhân bạo kích thêm thành phép tính. Lúc sau bạo kích chất đầy mỗi lần trị liệu cơ bản đều có thể kích phát bạo kích. Cho nên ở trong miêu tả kỹ năng như cũ viết rõ ràng bạo kích thêm thành này, vấn đề là kỹ năng đơn khống nên làm như thế nào, lã mông quần thể mù. Phòng ngự hàng quần thể, Tiểu Kiều quần thể trầm mặc, hai đại đàn khống có thể tranh thủ cho ta đủ thời gian, làm Chu Du. Lục Tốn và Tôn Thượng Hương liên thủ dây người, Đại Kiều lại lặp lại trầm mặc chờ khống chế đơn thể choáng váng, điều này không cần thiết. Chi bằng tới mới mẻ một chút, cậu nghĩ đến một đoạn lời đồn, bởi vì trước khi Tôn Sách qua đời đã bảo Đại Kiều chiếu cố ấu đệ. Cho nên vẫn luôn tận tâm tận lực mà trợ giúp Tôn Quyền, đến sau khi Tôn Quyền đăng cơ xưng đế, nàng cho rằng chính mình hoàn thành di chúc của Tôn Sách. Bên người Tôn Quyền nhân tài rất nhiều, không cần nàng tiếp tục hỗ trợ, vì thế nàng một mình rời đi. Ẩn cư nghe nói là từ đây làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật, sống quãng đời còn lại cả đời, làm một tấm thẻ thoát ly chiến trường. Kỹ năng này rất giống lúc trước làm Tào Xung Cân Voi, là một loại trục xuất kỹ, nhưng đơn thể trục xuất và đơn thể chết tức thì giống nhau. Bị đưa về phạm trù chiến thuật bài, mỗi trận thi đấu hạn chế mang một tấm, Đại Kiều làm trị liệu đơn thể thì không thể lại làm trục xuất kỹ. Cần sửa lại giả thiết cho thẻ bài đối diện ẩn cư tương đương với trục xuất thẻ đối phương, nếu đổi ý nghĩ, cho thẻ bài bên mình ẩn cư thì sao? Đem thẻ bài bên mình thu hồi cũng không xem là trục xuất nhỉ, nghĩ đến đây. hai mắt Tạ Minh Chiết bỗng dưng sáng ngời nếu kỹ năng này có thể thông qua xét duyệt thời điểm mỗi tấm thẻ bài phe mình tàn máu sắp chết. Đại Kiều tới một cái ẩn cư, đem tới thẻ bài thu hồi, đối diện thật vất vả đánh cho tàn phế lại phát hiện tấm thẻ bài kia không thấy. Không phải tức chết hay sao, hắn kích động mà lên hệ thống chế thẻ vẽ Đại Kiều, dần dần, trên giấy tinh vân xuất hiện một nữ tử đoan trang ôn nhu. Cùng Tiểu Kiều mặc chính là trang phục tỉ muội, trong tay đồng dạng ôm vũ khí đàn cổ, Đại Kiều, kim hệ, cấp bậc, cấp 1, số sao tiến hóa. Số lần sử dụng, thứ nhất, 1, thuộc tính cơ sở, máu 700, công 400, thủ 200, tốc 20, tỷ lệ bạo kích 30, kỹ năng kèm theo, hiền trợ. Đại Kiều nghe theo di nguyện phu quân giúp đỡ ấu đệ, đánh đàn cổ phát ra giai điệu nhu hòa, Đại Kiều chỉ định mục tiêu hồi phục lượng máu cơ sở 150. Lực công kích tăng thêm 200, bạo kích thời gian CD 15 giây, kỹ năng kèm theo, ẩn cư, Đại Kiều chán ghét chiến tranh. Chỉ định thẻ bài bên ta tùy ý từ chiến trường thoái ẩn, người thao tác đem thẻ bài thu hồi trong tay, thời gian CD 30 giây, sau khi hoàn thành thiết kế. Tạ Minh Chiết tâm tình thấp thỏm mà đưa Đại Kiều vào cơ sở dữ liệu tiến hành xét duyệt, vừa rồi Tiểu Kiều 3 phút liền xét duyệt xong. Nhưng thời gian Đại Kiều xét duyệt vô cùng lâu, tới tận 10 phút, Tạ Minh Chiết còn tưởng rằng hệ thống muốn xin lỗi, kết quả đúng lúc này. Cậu đột nhiên nghe được hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở bên tai, chú béo thân mến. Thẻ bài thiết kế Đại Kiều của người chơi đã thông qua xét duyệt kỹ năng ẩn cư cùng loại với thẻ bài sống lại kỹ. Sống lại kỹ năng trong trò chơi thời gian CD cần thiết khống chế 600 giây trở lên, hệ thống đã thay người chơi sửa chữa thời gian CD. Tạ Minh Chiết ngẩn người, nhìn kỹ, quả nhiên thời gian CD kỹ năng thứ hai của Đại Kiều. Bị hệ thống mạnh mẽ đổi thành 600 giây, đây là lần đầu cậu gặp qua kỹ năng CD dài nhất 10 phút mới có thể thả một lần. Tương đương với một trận đấu nhiều nhất thả một lần, Trần Thiên Lâm đứng ở bên cạnh cũng nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Có chút nghi hoặc mà đi tới xem thẻ mới Tạ Minh Chiết làm được, Tiểu Kiều, xem như thẻ phụ trợ tương đối bình thường, đàn liệu, đàn khống. Kỹ năng Đại Kiều rất kỳ quái, kỹ năng ẩn cư này là nhằm vào thẻ bài bên ta, đem thẻ bài của mình thu hồi trong tay này đúng là có chút vô lại, ví như. Đối diện thật vất vả đem Chu Du đánh thành một điểm máu, mắt thấy sắp hạ gục nháy mắt, Đại Kiều tới một cái ẩn cư. Chu Du tàn máu trực tiếp rời xa chiến trường trở lại trong tay người thao tác, qua đoạn thời gian lại triệu hồi ra một hảo hán, sống lại kỹ này. Không ảnh hưởng số lần sử dụng thẻ bài, sống lại kỹ trên đấu trường giống nhau, đều là sau khi thẻ bài tử vong lại sống lại. Nhưng kỹ năng ẩn cư của Đại Kiều là thẻ bài còn chưa có chết, chỉ còn thời điểm tí máu thì có thể phát động. Thu hồi thẻ bài đợi lát nữa lại triệu hoán, xém chết một lần, có thể tỉnh rất nhiều phí sửa chữa. Trần Thiên Lâm đối thiết kế độc đáo mới mẻ cực kỳ tán thưởng, thanh âm cũng khó được ôn hòa, hỏi Tiểu Tạ, 7 tấm hiện tại em đã làm xong rồi. Tạ Minh Chiết hưng phấn nói, đúng, còn thiếu một bước cuối cùng, Đại Kiều Tiểu Kiều liên động kỹ. Chu Du và Tôn Sách liên động kỹ gọi là Giang Đông Song Bích, hai vị phu nhân liên động kỹ đã kêu quốc sắc thiên hương. Rốt cuộc này hai tỷ muội là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, thiết kế liên động kỹ cũng không khó. Tạ Minh Chiết thực nhanh thẻ bài xét duyệt thông qua tăng thêm kỹ năng liên động, Đại Kiều, kỹ năng quốc sắc thiên hương, liên động kỹ. Nếu muội muội Tiểu Kiều ở đây, tỷ muội hợp tấu tiếng đàn tăng cường toàn thể đồng đội bên ta 20, lực công kích liên tục 10 giây, CD 60 giây. Tiểu Kiều, kỹ năng quốc sắc thiên hương, liên động kỹ, nếu tỷ tỷ Đại Kiều ở đây, tỷ muội hợp tấu. Tiếng đàn tăng cường toàn thể đồng đội bên ta 20, lực phòng ngự liên tục 10 giây, CD 60 giây, tỷ muội hai người cùng nhau hợp tấu. Toàn thể đồng đội tăng công kích tăng phòng ngự, xem như nhiều một tấm thẻ trạng thái phụ trợ. Kỳ thật Tạ Minh Chiết rất muốn đem Tiểu Kiều cùng Chu Du, Đại Kiều cùng Tôn Sách cũng làm liên động, đáng tiếc thuộc tính thẻ bài bất đồng. Chu Du đều là hỏa hệ, Nhị Kiều bởi vì duyên cớ vũ khí đàn biến thành thẻ kim hệ, hệ thẻ bất đồng không thể làm liên động, lúc trước làm Sách Du. Kỹ năng liên động lúc sau, cậu chuyên môn đi tra qua quy tắc thẻ bài liên động, đấu trường 7 tấm thẻ bài, nhiều nhất 5 tấm làm kỹ năng liên động. Liên động quá nhiều, hệ thống kết toán số liệu sẽ lộn xộn, bộ set thẻ này của cậu, sách du liên động, nhị kiều liên động, hiệu quả đã đủ nhiều. Cũng không cần thiết nhiều thêm, đến lúc đó đầu óc cậu loạn, nhiều kỹ năng như vậy có lẽ biết thao tác bất quá. Tạ Minh Chiết cảm thấy mỹ mãn mà thở sâu, đem xét duyệt thông qua 7 tấm thẻ bài toàn bộ giao cho sư phụ, hưng phấn mà nói, sư phụ. Bộ xét thẻ thứ nhất liền dùng 7 tấm này được không, anh nhìn xem còn yêu cầu sửa chữa chỗ nào nữa không? Trần Thiên Lâm nhìn một bộ thẻ bài ngay ngắn chỉnh tề trong tay, tất cả đều là thẻ nhân vật phục sức đặc thù, rất một bộ xét thẻ sáng mắt tôn sách. Chu Du, Lục Tốn, Lã Mông, Soái Ca phong cách bất đồng, Tôn Thượng Hương, Đại Kiều, Tiểu Kiều, mỹ nữ khí chất bất đồng. Xem như một bộ xét thẻ nhân vật giá trị nhan sắc cao, trước mắt đặt tôn sách ở toàn bộ liên minh cũng không tính kém thẻ trào phúng. Cưỡi ngựa di tốc thêm vào, chạy trốn đặc biệt nhanh, có thể trong thời gian ngắn nhất cưỡng chế trào phúng đối thủ hấp thu phạm vi thương tổn. Thời khắc mấu chốt đứng vững hỏa lực bảo hộ đồng đội phía sau, Chu Du, Lục Tốn, hai cái kỹ năng quần công hỏa hệ phạm vi lớn. Phối hợp với nhau nện xuống, có thể biên độ lớn tiêu giảm lượng máu phe địch, Tôn Thượng Hương, thẻ đơn thể thu hoạch. Đơn thể bạo kích thương tổn cực cao, nhắm chuẩn đối thủ tàn máu thì có thể vẫn luôn bắn tên giết một cái, thêm vào công kích. Lại giết một cái nữa tiếp tục thêm vào hiệu quả công kích, đánh ra xạ kích liên tục thu hoạch khủng bố, Lã Mông quần thể mù, quần thể hàng phòng ngự. Tiểu Kiều bên ta đàn liệu, phe địch quần thể trầm mặc, Đại Kiều đơn thể thêm máu, đơn thể ẩn cư thẻ bài bên ta sống lại. Trần Thiên Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, Tạ Minh Chiết cư nhiên có thể làm ra xét thẻ hoàn thiện như vậy, bộ xét thẻ này. Đừng nói là cầm đi đánh đấu trường vị trí cấp thấp. Chính là cầm đi đánh lời mời thi đấu đại sư thẻ sao đều sẽ làm cho ánh mắt khán giả sáng ngời, chọn bộ đội hình công thủ gồm nhiều mặt. Gặp được bất luận xét thẻ nào đều có phần thắng không nhỏ, hiện tại mấu chốt chính là điều chỉnh số liệu xét thẻ. Làm Tạ Minh Chiết nhanh chóng quen thuộc kỹ năng thẻ bài sở hữu, thời gian CD, tốc độ ra tay. Không phải nói làm ra một bộ xét thẻ tốt thì nhất định có thể đánh tới đẳng cấp cao cấp, người chơi phải vô cùng quen thuộc thao tác lưu trình xét thẻ. Phản ứng tốc độ theo không kịp thì tất cả đều uổng phí, gặp được cao thủ có lẽ không kịp thả kỹ năng ra. Ngón tay thon dài của Trần Thiên Lâm cầm lấy 7 tấm thẻ bài, đem thẻ bài song song đặt ở trên đài thao tác nói, bộ xét thẻ này. Em muốn phía trước tay đánh nhanh công lưu, một đợt đánh băng đối diện, hay là phía sau chuẩn bị đánh tiêu hao chậm rãi, Tạ Minh Chiết nói. Đương nhiên là trước nhanh tay công, một đợt dây đối diện, cảm giác sẽ tương đối sảng khoái, Trần Thiên Lâm gật gật đầu, nói. Vậy em dựa theo thứ tự anh nói một lần nữa điều chỉnh chỉ số tốc của xét thẻ, từ cao đến thấp, theo thứ tự là Lã Mông, Tôn Sách, Chu Du, Lục Tốn. Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương, Đại Kiều, Tạ Minh Chiết cẩn thận cân nhắc trình tự sư phụ an bài xét thẻ cứ như vậy. Chính là tay trước Lã Mông trực tiếp mở bài khi độ giang, không đánh mà thắng, làm quân thể mù, hàng phòng ngự đối diện. Tôn Sách đứng ở phía trước chuẩn bị tùy thời kéo cừu hận, thời điểm Chu Du, Lục Tốn thả liên thủ hỏa công, quần công xong. Đối diện vừa vặn giải trừ mù, tất cả đều tàn máu, để tránh đối phương mở trị liệu, Tiểu Kiều lập tức đổi kịp đàn khống. Tiếng đàn trường hàng ngâm trầm mặc tập thể, Tôn Thượng Hương theo sát ra tay thu hoạch tàn máu, Đại Kiều đặt ở cuối cùng. Có thể đề cao khả năng chịu lỗi, bảo hộ thẻ tàn máu bên ta, liên khống chế phát ra vô cùng hoàn mỹ, ý thức sư phụ quả nhiên lợi hại. Phối hợp như vậy, đầu óc Tạ Minh Chiết cũng lập tức trở nên rõ ràng, 7 tấm thẻ này nếu khống chế và phát ra có thể xảy ra liên tiếp. Cơ hồ đối diện không có cơ hội ra tay, trực tiếp bị đè ở trên đất chịu đánh, nhưng mà Tạ Minh Chiết còn chưa cao hứng xong. Liền nghe Trần Thiên Lâm thực bình tĩnh nói, như vậy thao tác dày đặc liền khống. Đối với tinh thần lực người thao tác và yêu cầu ý thức trên sân thi đấu đều rất cao, sư huynh của em hẳn có thể làm được. em trước mắt còn chưa làm được. Tạ Minh Chiết biết đại đồ đệ của anh lợi hại rồi, vậy không thể cổ vũ cho tiểu đồ đệ sao? Trần Thiên Lâm cổ vũ, không quan hệ, ngày mai bắt đầu đi đánh đấu trường, chậm rãi luyện, kế tiếp em nghe anh nói, một hơi làm mới làm mấy tấm thẻ. Số liệu phòng ngự, công kích thì xét thẻ này có thể cầm đi đánh giành vị trí. Tạ Minh Chiết cười rộ lên, dạ sư phụ, cậu thật là gấp không chờ nổi. Hiện tại muốn đi đấu trường thử một lần uy lực của xét thẻ Đông Ngô Cường Khống phóng hỏa một đợt lưu, cách trương.